Đại Ma Vương, chương 620, Lữ khách các vị diện, gocchuyenaudio.com, ngươi là ai, chỉ ba chữ, nhưng lại làm Hàn Thạc kinh hãi thất sắc. Hắn không thể ngờ được trong chén thánh trong tay Quang Minh Giáo Hoàng lại truyền đến một thanh âm xa lạ như vậy. Ngươi là ai, kinh ngạc vừa qua đi, Hàn Thạc truyền đạt một tin tức vào đó, giống hệt như câu hỏi trong chén thánh. Ngươi không phải là chủ nhân chén thánh ta có thể nhận ra. Vậy ngươi là bằng hữu hay là địch nhân của chủ nhân chén thánh? Ý thức trong chén thánh trầm mặc một khắc rồi hỏi lại nhưng không hề rõ thân phận mình. Địch nhân, do dự một chút Hàn Thạc trả lời đơn giản. Hàn Thạc thật sự không cần phải nói dối, mặc kệ người trong chén thánh rốt cuộc là ai cường đại thế nào, hắn cũng chắc chắn toàn thân rút lui được. Ý thức đó đã ở trong chén thánh, 10 phần thì 8-9 phần là bị người ta dùng phương pháp đặc thù để cầm tù vào đó, do đó Hàn Thạc có vẻ rất thản nhiên. Tốt lắm, ý thức trong chén thánh quát nhẹ, rồi như hiểu được suy nghĩ của Hàn Thạc hấp tấp nói. Như ngươi sở liệu ta bị cầm tù trong chén thánh, nhưng người có năng lực cầm tù ta vào đây đương nhiên không phải là chủ nhân chén thánh này. Chủ nhân chén thánh này lợi dụng phong ấn đặc thù có thể thúc đẩy chén thánh để lấy được một vài năng lực của ta. Vết nứt không gian rải rác chung quanh chính là chủ nhân chén thánh này dùng sức mạnh của ta phóng thích ra đó. Ngươi đã là kẻ thù của chủ nhân chén thánh, vậy ta muốn nói cho ngươi biết chủ nhân chén thánh này bây giờ vẫn đang mượn sức mạnh của ta, đại khái thêm 2 phút nữa thời gian khu vực này sẽ bị rút lại, ngươi chỉ cần ở trong khu vực này, thì sẽ không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý cho chủ nhân chén thánh giết chết, tuyệt đối không thể đào thoát. Trong lòng cả kinh, Hàn Thạc biết thần tu luyện thời không pháp tắc đích xác có thể trong một thời gian ngắn đình chỉ được sức mạnh rất thần kỳ. Thần lực càng mạnh cảnh giới càng cao, phạm vi tác dụng cũng sẽ càng lớn, duy trì được trong thời gian dài hơn. Trong khi hai người giao chiến, nhất là cuộc chiến giữa các thần cao cấp thường thường chỉ sơ sót một giây là có thể chấm dứt cuộc chiến đấu. Tưởng tượng một chút một khi ngươi dùng một kích đánh về phía đối phương, lúc sắp đến mục tiêu thì thời gian đình chỉ, dưới loại trạng thái đó, lợi dụng thời gian này, địch nhân trong nháy mắt có thể đưa ngươi vào tử địa. Việc này đích xác đáng sợ vô cùng. Nói chuyện xong với người bên trong chén thánh, trong lòng Hàn Thạc trầm xuống. Từ ngữ khí dồn dập kia, hắn tin người đó tuyệt không nói đùa, do đó hắn lập tức truy vấn. Phạm vi tác dụng rộng không? Phương viên trăm dặm, người bên trong chén thánh trả lời. Thở phào một hơi, Hàn Thạc truyền tấn nói. Nếu ngươi có phương pháp giải quyết cũng nên nói cho ta biết. Bằng không ta phải tạm thời ly khai. Ta không biết ngươi làm sao có thể đưa linh hồn xuyên qua chướng ngại không gian, nhưng linh hồn ngươi đã có thể đi tới, vậy ngươi nhất định có thể thấy được những tồn tại chung quanh vết nứt không gian. Chỉ cần ngươi căn cứ vào chỉ dẫn của ta, điểm mạnh một kích vào một vết nứt không gian, có thể phá vỡ chướng ngại không gian này, thuận đường thông đến trước mặt chủ nhân chén thánh. Từ việc chủ nhân chén thánh muốn đối phó với ngươi buộc phải vận dụng chén thánh, chứng tỏ nếu hắn không dựa vào sức mạnh chén thánh, nhất định sẽ không phải đối thủ của ngươi. Nói cách khác chỉ cần ngươi có thể đi, gocchuyenaudio.com, vào, hắn chỉ có thể mặc cho ngươi làm thịt, ý thức trong chén thánh phân tích rất mạch lạc miêu tả tình huống rất chính xác. Hàn Thạc trầm mặc trong chốc lát đột nhiên truyền tấn nói. Sao ta có thể tin ngươi được? Không sao cả, nếu ngươi không tin, khi thời gian đình chỉ một khắc ngươi lại không có ở chỗ này, chủ nhân chén thánh với sự giúp đỡ của sức mạnh ta có thể tiến hành thoát ra ngoài khỏi không gian này, rồi thong dong thoái lui. Thời gian hai người truyền tấn trong lúc bất chi bất giác đã trôi qua được một lát. Trong lòng ước lượng một chút, Hàn Thạc biết lúc này nếu không quyết tâm làm theo, vậy phải lập tức thoát ly nơi này ngay. Nếu không có lẽ đợi cho thời gian đình chỉ, lúc đó hắn sẽ bị thời gian bao chặt dễ dàng bị Quang Minh Giáo Hoàng giết chết. Được, ngươi chỉ rõ vị trí vết nứt không gian đó, ta tới đánh vỡ điểm duy trì bình hành. Do dự một chút, Hàn Thạc quả quyết đồng ý. Động khẩu của vết nứt không gian có những hoa văn rất lạ, những hoa văn màu xanh biếc kết hợp với nhau hình thành một vòng tròn, ngươi chỉ cần đánh vào tâm vòng tròn, có thể làm vỡ chướng ngại không gian, thong dong tiến đến. Vừa thấy Hàn Thạc đồng ý, thanh âm trong chén thánh sốt ruột không đợi được lập tức nói ra hướng dẫn của hắn. Quyết tâm một chút, Hàn Thạc không chần chờ chút nào, lập tức bắn ra một luồng thần thức lập tức dựa theo chỉ thị của thanh âm trong chén thánh quét qua quét lại khắp vết nứt không gian. Nguồn truyền, chuyện phun, thần thức vô ảnh vô hình, nhưng lại tồn tại rất chân thật. Căn cứ vào thanh âm trong chén thánh hướng dẫn, Hàn Thạc không lãng phí lấy một giây, tìm được ngay vết nứt không gian mà người kia nói. Hào quang rực rỡ, thần thức Hàn Thạc đang đứng trước một miệng huyệt động đen ngòm sâu hun hút nhưng lại mỹ lệ tuyệt luân. Loại hào quang nhu hòa sáng ngời này, thoạt nhìn tựa như những vận chuyển của những vì sao mênh mông trong tinh hà, có vẻ thần bí khó lường. Ở một góc cái động khẩu này, có một cái vết nứt, một vòng tròn xanh biếc phiêu phù, hình thành một hồ hình bất quy tắc. Thần thức khẽ dừng lại một chút, sau khi Hàn Thạc đã xác định vết nứt không gian này chính là mục tiêu của hắn, bản thể Hàn Thạc vẫn đứng yên bất động, thần thức trong não đột nhiên bộc phát hình thành một đạo sức mạnh bắn thẳng về phía những hoa văn xanh biếc kia. Một tiếng sột soạt yếu ớt kỳ quái gần như không nghe rõ từ cái điểm nhỏ đó truyền đến. Một điểm bị hủy kéo theo cả chướng ngại không gian, vốn bao bọc kín cả hai người Quang Minh Giáo Hoàng, tạo nên những vòng sóng rung động kịch liệt. Chốc lát tất cả thần thức vừa phóng ra trong nháy mắt đã quay về thân thể Hàn Thạc. Cùng lúc đó, Hàn Thạc cảm ứng được chướng ngại không gian biến mất không có lấy một điểm chần chờ, bắn nhanh về phía Quang Minh Giáo Hoàng, lòng bàn tay bắn ra một luồng băng diễm thoáng cái đã trùm xuống. Thân thể Quang Minh Giáo Hoàng chợt cứng đờ, bảo trì tư thế đứng, nhưng lại không thể động đậy. Sau khi trong nháy mắt chế trụ Quang Minh Giáo Hoàng, hai tay Hàn Thạc dễ dàng chụp chúng vào người tên Pháp Sư Bán Thần. Tên Bán Thần Pháp Sư Quang Hệ trong tay vẫn còn nắm chặt cành ô liu. Giống như thần kỵ sĩ, hắn bị Hàn Thạc coi là kẻ thù hàng đầu. Hắn không giống như Quang Minh Giáo Hoàng, có thể nhanh chóng nhận thấy được sự việc khác thường, vẫn còn im lặng ngâm sướng cái gì đó, căn bản không biết công kích chí mạng của Hàn Thạc đã tới. Góc truyện audio.com, gần, rốt, như một quả dưa hấu vỡ tan, đầu tên Pháp Sư Bán Thần này bị vỡ vụn, não và máu bắn ra, vẫn bảo trì tư thế như cũ, rồi té sầm xuống. Khác với tên thần kỵ sĩ, tên Quang Hệ Pháp Thần này có chút hòa hầu về việc nắm giữ sức mạnh linh hồn, nên khi đầu bị Hàn Thạc chụp vỡ thành quả dưa hấu nát, linh hồn cũng giống như lão tát mãn ngưng tụ mà không tiêu tan, hơn nữa còn dãy giụa đành đạch. Đối với tên gia hỏa thân thể đã tử vong mà linh hồn không tiêu tan, Hàn Thạc đều rất khoái trá, loại linh hồn cường đại này vô cùng hữu dụng, chẳng những có thể luyện chế một vài ma khí thông minh, có đôi khi còn có thể chế tác một vài thứ bù nhìn có diệu dụng đặc thù, ví dụ huyền ma. Ma đầu từ thấp tới cao chia làm 4 loại nguyên ma, âm ma, huyền ma, linh ma. Sau khi 12 con huyền ma tử vong, Hàn Thạc một mạch không luyện chế ma đầu nữa. Cũng vì muốn trực tiếp tiến hành luyện chế linh ma cao cấp nhất. Chỉ có điều loại linh ma cao cấp nhất này vì có thể có khả năng tiến hóa vô hạn, nên điều kiện luyện chế cũng rất hà khắc. Điều kiện cơ bản nhất là phải có linh hồn cường đại. Những oán linh cấp thấp cho dù có ngàn vạn con, cũng không thể luyện chế thành công ra linh ma được. Những tên có linh hồn mạnh cũng là loại thân thể tử vong mà linh hồn lại có thể ngưng tụ mà không tiêu tan mới là đồ tốt. Lúc trước sau khi thu được linh hồn lão tát mãn, Hàn Thạc đã vô cùng cao hứng. Không ngờ lão Pháp Sư Bán Thần này cũng là một linh hồn mạnh. Tâm tình Hàn Thạc rất vui, hắc hắc cười đều rồi đưa tay bắn ra, một đạo hắc mang từ đầu ngón tay bay ra, khóa chặt linh hồn Pháp Sư Bán Thần này, rồi nhét vào trong chỉ hoàn. Muốn chạy hả, đâu có dễ vậy, Hàn Thạc cười ha ha thu lại chỉ hoàn, tâm tình rất sung sướng. Sau khi thu thập hắn xong, trước mặt chỉ còn lại có một Quang Minh Giáo Hoàng bị huyền băng ma diễm quyết chế chủ. Nhìn Quang Minh Giáo Hoàng lông và tóc đóng băng, Hàn Thạc không chút do dự giật phăng chén thánh đang nắm chặt trong hai tay hắn. Thần thức vừa động, Hàn Thạc lại liên lạc với ý thức bên trong chén thánh. Được ngươi trợ giúp, chủ nhân chén thánh bị ta bắt được rồi. Mặc dù không biết ngươi là ai, đến từ nơi nào, nhưng ngươi cũng nên giúp ta một chút. Ta nghĩ chúng ta có thể thử nói chuyện thành thật với nhau xem sao, có lẽ sẽ tìm được những thu hoạch bất ngờ từ nhau đó, ngươi thấy được không? Quang Minh Giáo Hoàng chỉ lợi dụng sức mạnh trong chén thánh, có thể hình thành vết nứt không gian chung quanh, hơn nữa xem ra còn có thể làm cho đình chỉ thời gian. Từ những việc này thì ý thức trong chén thánh nhất định rất cường đại. Mặc dù hắn trợ giúp cho Hàn Thạc nhưng dưới tình huống không rõ, Hàn Thạc cũng không dám mạo hiểm thả hắn ra, nếu hắn không có hảo ý thì Hàn Thạc không chắc có thể thoát khỏi công kích của hắn, do đó hắn không làm. Nơi này là nơi này, ý thức bên trong chén thánh không trả lời câu hỏi của Hàn Thạc ngược lại chủ động hỏi tình huống trước mắt. Thành Orson, đế quốc Lancelot, Hàn Thạc giật mình nhưng vẫn trả lời, người trong chén thánh yên lặng một chút thanh âm có chút quái dị. Ta hỏi chỗ này là vị diện nào? Đại lục Cezia, chưa từng nghe qua, một hỏi một đáp đơn giản chính xác, sau khi người nọ vừa nói một câu chưa từng nghe nói, hai người đột nhiên đồng thời trầm mặc. Trong đầu tính toán cấp tốc trong chốc lát, Hàn Thạc thử thăm dò hỏi. Người tới từ đâu, người tu luyện lực, góc truyện audio.com, lượng pháp tắc thời không, bình thường đều không ở một chỗ thuộc loại lữ khách vị diện. Gạch nối, Hàn Thạc tức cười, dừng một chút bất lực nói. Vậy làm sao ngươi bị cầm tù trong chén thánh? Ta bị thủ hạ của Quang Minh Thần, một trong số tam đại quang thủ vệ, rồ phong ấn vào đó. Tam đại quang thủ vệ, thủ hạ trực hệ của Quang Minh Thần à? Trong lòng cả kinh, Hàn Thạc vội hỏi. Đúng, rồ là Quang Minh Thần thủ hạ cường đại nhất trong số ba quang thủ vệ thực lực thượng vị thần hậu kỳ. Ý thức bên trong chén thánh trả lời rất mạnh, xem ra trong lòng vẫn đầy oán niệm. Đại Ma Vương, quyển 5 cách chương.